Tôi là Long Vương cửa giếng trần gian. Chương 310, chương 309. Thứ nhất, ta không phải là ê. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xin chào, tôi là Khâu Bình từ thần đạo đến tham gia Thái Tuế sát thập. Đây là thư mời của tôi. Khâu Bình đứng trước cửa của Kỳ Nguyên Điện trên Thái Tuế Sơn, nở một nụ cười rạng rỡ và lộ ra hàm răng trắng sáng. Người tiếp khách vội vàng nhận lấy thư mời, dẫn Khâu Bình vào trong. Tất cả những khách mời tham gia sự kiện này đều đã được ghi nhớ kỹ lưỡng, huống chi là vị tân binh xuất sắc của thần đạo này có ngoại hình đặc biệt, không thể nhầm lẫn. Thái Tuế sát thập sẽ bắt đầu vào ngày mai, xin mời quý khách nghỉ ngơi tại Phủ Sinh Lâu đêm nay. Người tiếp khách dẫn đường, thực ra từ khi Khâu Bình bước vào Thái Tuế Sơn, thư mời đã được kích hoạt, họ cũng biết Khâu Bình đã vào Thái Tuế Sơn từ vài ngày trước. Nhưng Thái Tuế Sơn không can thiệp vào mối quan hệ cá nhân của đệ tử và khách mời. Chỉ khi khách mời chưa đến Kỳ Nguyên Điện, họ mới không thông báo. Khâu Bình đi theo người tiếp khách, trong lòng đầy mong đợi cho Thái Tuế sát thập ngày mai. Ban đầu, hắn nghĩ Thái Tuế sát thập chỉ là một buổi tiệc của giới tu luyện. Mọi người tụ họp, ăn uống, tính toán số mệnh, rồi giao lưu. Hoặc có thể là một hội chợ trao đổi, đổi những món đồ không cần dùng lấy đồ hay ho của người khác. Nhưng hắn đã nghe từ Tần Sư Tỷ những thông tin khác. Hóa ra mỗi năm Thái Tuế Sơn đều mời các hậu bối ưu tú từ các thế lực lớn. Nếu ai có thể vượt trội so với đồng môn hoặc có duyên, sẽ được Thái Tuế Thần giúp đoán số mệnh. Đây chính là nguồn gốc của Thái Tuế chắc mệnh. Trên con đường tu luyện, dù có tổ sư hộ mệnh, nhưng càng tiến xa, tu luyện càng trở thành việc riêng tư. Nhiều thiên tài xuất chúng bị mắc kẹt trước một cửa ải nào đó. Nhưng Thái Tuế chắc mệnh có thể chỉ ra một hướng đi, một gợi ý từ số mệnh, nếu nắm bắt được, con đường tương lai có thể đi xa hơn. Thái Tuế Thần là thần số mệnh, có sự giúp đỡ của ngài, việc đoán số mệnh tương đương với việc tự mình suy ngẫm cả trăm năm. Hiện tại, Khâu Bình vừa bước vào cảnh giới nguyên thân, trong thời gian tới có thể gặp nhiều tai ương, đối với một con cá chê sợ chết như hắn, nếu Thái Tuế Thần có thể giúp hắn đoán số mệnh, chỉ điểm một chút, có thể tránh được nhiều rủi ro. Tuy nhiên, không phải ai cũng có cơ hội Thái Tuế chắc mệnh. Chỉ những người đoạt được top 10 trong cuộc đấu pháp đồng môn mới được Thái Tuế Thần ban xuống gợi ý, nếu đạt hạng nhất, còn được Thái Tuế Thần phê số mệnh. Tần Sư Tỷ trước đó muốn Khâu Bình giúp cô ta đạt top 10 trong cảnh giới Thánh Anh. Nhưng cô ta đã tính sai, Khâu Bình đã là thực lực nguyên thân, không cùng hạng mục với cô ta. Tuy nhiên, top 10 cảnh giới nguyên thân cũng không phải không thể thử. Khâu Bình tự nhủ, suy nghĩ về khả năng của mình. Phủ Sinh Lâu không chỉ là một tòa lâu, mà là vô số tòa. Trong biển mây trắng do linh khí tạo thành, vô số tòa lâu đen lớn nhỏ trôi nổi, như bèo trên mặt nước, lúc ẩn lúc hiện. Không lạ khi nơi này được gọi là Phủ Sinh Lâu. Phủ Sinh Lâu là nơi đón tiếp khách của Thái Tuế Sơn, quý khách có thể chọn bất kỳ tòa lâu nào. Người tiếp khách cười nhẹ, làm động tác mời. Khâu Bình di chuyển vào biển mây, trong mắt người tiếp khách hiện lên vẻ kinh ngạc, họ phụ trách đón khách, tự nhiên biết được thông tin về Khâu Bình. Nghe nói Khâu Bình là một con cá chê thành tinh, nhưng là dị chủng hiếm có trong thiên địa, có khả năng không gian rất mạnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng Khâu Bình vừa thi triển không gian di chuyển, hành động không một tiếng động, không hề có dao động không gian, chứng tỏ sự kiểm soát không gian của hắn đã đạt đến mức kinh ngạc. Xem ra Thái Tuế sát thập năm nay sẽ rất đặc sắc, lại thêm một nhân vật lợi hại. Khâu Bình không biết người kia nghĩ gì, hắn đâm đầu vào biển mây, cảm thấy thoải mái vô cùng. Hắn chỉ hít một hơi, đám mây biến thành dòng suối nhỏ, chảy vào thân thể. Chỉ tiếc, đối với người ở tầng nguyên thân, nồng độ linh khí không còn quan trọng nữa. Họ cần phải vượt qua các kiếp nạn, mỗi khi vượt qua một kiếp, nội ngoại thông suốt, thực lực sẽ tăng lên. Nếu không vượt qua kiếp, dù linh khí dồi dào, tu luyện cũng có giới hạn. Khâu Bình lăn lộn trong biển mây một lúc, vẻ mặt luyến tiếc, đối với một con cá chê từ nông thôn như hắn, nếu hồi nhỏ có môi trường tu luyện thế này, chắc chắn vui đến trời. Ôi, mọi thứ đều không thể quay lại. Phù, khi Khâu Bình leo ra khỏi biển mây, chuẩn bị tìm một tòa lâu nghỉ ngơi, hắn nghe thấy tiếng cười. Nhìn lên, hắn thấy một thiếu nữ khoảng 15-16 tuổi ngồi trên lan can tòa lâu, tựa lưng vào khung cửa sổ, cười không kìm được. Hừ, Khâu Bình ngẩng đầu, không thèm quan tâm. Cười gì chứ, chưa thấy cá trê đẹp trai chui bùn à? Hắn chọn một tòa lâu gần đó, bước vào trong. Mỗi tòa phù sinh lâu chỉ có một khách, bên trong từ giường, phòng khách, phòng luyện công đều đủ cả, thậm chí còn có búp bê hầu nữ tạo từ hư không. Chúng dùng linh khí từ biển mây làm năng lượng, chỉ cần biển mây không cạn, chúng sẽ mãi mãi hoạt động. Thật xa đọa, Khâu Bình nhìn những nội thất đắt đỏ bên trong, cảm thán. So với nơi này, Đọa Long Quan của hắn thật nghèo nàn. Khâu Bình nghĩ rằng không chiếm thì phí, bảo búp bê hầu nữ mang trà và trái cây tốt nhất lên, rồi leo lên giường trên tầng 3, mở cửa sổ, vừa ăn uống vừa ngắm cảnh. Này, ngươi cũng đến tham gia thái tuế sát thập à? Khi Khâu Bình chuẩn bị rót trà vào miệng, hắn nghe thấy một giọng nói trong trẻo từ bên ngoài. Chính là thiếu nữ lúc nãy, hai tòa phủ sinh lâu không xa nhau, mở cửa sổ là thấy nhau. Khâu Bình không thèm để ý, tự mình uống trà, ăn trái cây của Thái Tuế Sơn. Vị cũng khá, ngươi là yêu tộc à, có phải đến từ yêu tinh không, sao không ở cùng bọn họ? Thiếu nữ từ phủ sinh lâu bay lên, quanh người có sao sáng lấp lánh, bay đến trước lâu của Khâu Bình. Nhưng vì mỗi tòa lâu đều có trận pháp bảo vệ, trừ khi phá trận bằng vũ lực, không thể vào được. Nói chuyện với ta đi, đừng lạnh lùng thế, bọn họ đều không chơi với ta. Thiếu nữ này rõ ràng có tiềm năng thành kẻ nói nhiều, cứ bám vào trận pháp của lâu Khâu Bình, nói không ngừng. Khâu Bình chậm rãi uống hết ấm trà, ăn hết đĩa trái cây, nhìn ra biển mây, mắt trống rỗng. Thứ nhất, ta không gọi là này. Thứ hai, ta không lạnh lùng, ta đang tức giận. Thứ ba, ta cũng không muốn chơi với ngươi. Khâu Bình búng tay, bảo búp bê hầu nữ mang trà bánh lên lần nữa, hắn chưa ăn no. Ha ha ha ha, ngươi nói chuyện thật thú vị. Thiếu nữ bên ngoài cười to, âm thanh to như một con ngỗng. Khâu Bình giữ vẻ mặt bình tĩnh, với kinh nghiệm đối phó với loại người xã giao này, càng tranh luận, họ càng bám theo. Cách tốt nhất là mặc kệ, ta đến từ vô cực tinh cung, ngươi nghe nói chưa, ngươi từ đâu tới, ngươi không có phản ứng sao, chắc không tu luyện tinh pháp, ngươi là vô thức tông. Hay thái ất đảo, thiếu nữ cười một lúc, tiếp tục nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khâu Bình nhanh chóng có trà bánh lần hai, hắn bưng trà, mắt điềm tĩnh, tâm trí trống rỗng, thỉnh thoảng nhấm nháp hương vị, không nhìn thiếu nữ. Thế này nhé, lần này thái tuế sát thập ta sẽ che chở cho ngươi, đảm bảo ngươi vào top 10. Khi đó ta hạng nhất, ngươi hạng hai, hoặc ngươi hạng nhất, ta hạng hai cũng được, ngươi nói chuyện với ta đi. Hừ, lần này Khâu Bình thật sự thấy hứng thú, thiếu nữ này mạnh đấy, nói năng tự tin thế. Tiểu đệ đệ, chỉ cần ta che chở, ngươi sẽ thắng dễ dàng. Ta là đạo chủ của vô cực tinh cung, một trong số đó, đối phó với mấy tên tầm thường đó, chỉ là chuyện nhỏ. Thiếu nữ vỗ ngực nói lớn, ồ, xem ra hàng xóm của mình rất đáng gờm, đạo chủ là cây giống của đạo, là gốc rễ thật sự của một phái. Còn Tiên Miêu là giống cây thành tiên, có tư chất thành tiên. Ta tên Cố Tiểu Huyền, ngươi tên gì? Nhìn Khâu Bình cuối cùng chịu nói chuyện, thiếu nữ vui vẻ. Dù ngươi là đạo chủ, một trong số đó, nhưng những người được mời đến thái tuế sát thập đều là người xuất sắc. Ta chỉ cần ném một viên gạch xuống, cũng trúng vài đạo chủ, ngươi dựa vào gì để giúp ta giành hạng nhất? Khâu Bình không dễ bị lừa, không trả lời ngay mà hỏi lại. Ha ha, hôm nay để ngươi mở rộng tầm mắt. Cố Tiểu Uyển nhìn quanh không ai, rút từ cổ tay ra một chiếc vòng, búng tay một cái. Một khẩu pháo đồng to xuất hiện trong không trung. Khẩu pháo này khắc đầy phù văn, vừa xuất hiện, không trung như biến dạng, truyền đến cảm giác đáng sợ. Đây là diệt tinh pháo, ta lấy từ xe của cha ta, một phát có thể hủy diệt một ngôi sao. Nhưng ta không có nhiều linh thạch, chỉ có thể hủy diệt 1/10 ngôi sao. Nàng phẩy tay, khẩu pháo biến mất, rồi xuất hiện một đống cầu tròn đen to bằng đầu người. Đây là trục tinh lôi. Tiện lợi hơn diệt tinh pháo, một viên tương đương với toàn lực của cao thủ tượng thần, chỉ với những thứ này, đủ để ta và ngươi tung hoành tại đại hội này. Cố Tiểu Uyển giống như một kẻ buôn vũ khí, liên tục lấy ra đủ loại vũ khí có vẻ mạnh mẽ. Khâu Bình nhìn mà ngạc nhiên, không thèm uống trà nữa. Đây không phải là người xã giao đáng sợ nữa, mà là kẻ cây ếch. Âng bê, thật sự, chỉ với những trang bị này, hủy diệt một tông môn nhỏ cũng dễ như chơi. Chết tiệt, sao những tu sĩ này nhiều tiền thế? Nhưng cái đùi này thật to, lần này ta phải ôm chắc. Cố Tiểu Uyển phải không? Vào đây nói chuyện đi, chúng ta thật đúng là nhất kiến như cố, tương kiến hận vãn, hãy làm quen lại, ta tên Khâu Bình. Khâu Bình cười rạng rỡ, tháo bỏ trận pháp, để Cố Tiểu Uyển từ cửa sổ nhảy vào. Việc nàng nói nhiều không phải là khuyết điểm, chúng ta những người ăn bám, ôm đùi lớn, chuyện phiếm với khách hàng thì sao? Ừ, ngươi chắc đến từ thần đảo, ta cảm nhận được khí tức của hương hỏa trên người ngươi, nhưng quyền uy của thần linh không thể sử dụng ở đây, rất bất lợi cho ngươi. Nhưng không sao, ta sẽ bảo vệ ngươi. Cố Tiểu Uyển ngồi trên giường Khâu Bình, vì Khâu Bình có hình dáng thiếu niên, khí tức non nớt, tuổi tác chắc chắn không lớn, nàng cũng không tránh né. Gần nàng mới cảm nhận được khí tức trên người Khâu Bình. Thần đạo thực sự mạnh mẽ, cùng cấp hầu như không có đối thủ, không thì không thể đẩy các thế lực tu luyện ra ngoài không gian. Nhưng thần đạo mạnh mẽ với điều kiện quyền uy trong tay, một khi mất quyền uy, cũng giống tu sĩ bình thường. Trong cuộc chiến này, xa quyền uy của thần linh rất bất lợi cho người thần đạo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy thì cảm ơn ngươi nhiều lắm. Ta vừa bước vào nguyên thân chưa đầy nửa năm, chỉ vượt qua một kiếp nạn, so với các ngươi đạo chủ tiên miêu, chắc còn nhiều chênh lệch. Khâu Bình đã quyết tâm ôm đùi, trùng hợp thật, ta mới vào tượng thần không lâu, chỉ 3 năm, chỉ qua 2 kiếp, 3 kiếp còn chưa qua. Cố Tiểu Uyển thấy mình tìm được bạn tâm tình, càng thấy Khâu Bình thân thiết. Hai người đều là người mới, không giống những người khác, đều là cao thủ tượng thần hoặc nguyên thân. Có người thậm chí gần hoàn thành kiếp nạn, chỉ cách tiên đạo một bước. Nàng được mời là do cha nàng sắp xếp, để nàng sớm thích nghi. Vào top 10 thì tốt, không thì để lần sau. Nhưng Cố Tiểu Uyển không muốn làm kẻ chạy theo. Nàng tìm đủ thứ đồ ở nhà, ai dám cản đường vào top 10, nàng sẽ bắn. Có lẽ cảm thấy hai người có chung số phận, Cố Tiểu Uyển nói không ngừng. Khâu Bình cũng thể hiện sự chuyên nghiệp của một kẻ ăn bám, không chỉ không mắt lời. Còn lắng nghe, thỉnh thoảng hỏi lại, khiến khách hàng vui vẻ. Không biết thời gian trôi qua, trời dần tối, cách chương.